Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phế vật cô gia. Hô, trong tu luyện mật thất, Phương Lăng Hy thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thân bên trên sền sệt vết mồ hôi cùng từng tia máu tanh khí tức. Nàng rất là vui mừng, thiên phú lại có chỗ thuế biến, linh cấp nhị tinh, cảnh giới, cũng khôi phục lại chân nguyên cảnh tam trọng. Thậm chí hơi có tiến bộ. Nghĩ đến, hắn, hẳn là cũng tiến bộ không nhỏ đi. Nếu không phải lần này bỗng nhiên đốn ngộ, chỉ sợ lần này cần phải gần nửa năm, mới có thể khôi phục. Phương Lăng Hy suy nghĩ lấy, lập tức hô kêu một tiếng. Nói, Thúy Ly, a tiểu thư, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu. Hẳn là cô gia tiến bộ rất lớn, ngươi có chút bị khiếp sợ rồi. Kỳ thật không cần kinh ngạc. Hắn có tiến bộ cực lớn cũng là bình thường. Dù sao, thiên phú của ta lại trưởng thành, đạt đến linh cấp nhị tinh, cảnh giới cũng khôi phục được chân nguyên cảnh tam trọng. Tiến bộ, Phương Thúy Ly khóe miệng giật một cái, biểu lộ trở nên đặc sắc đứng lên. Linh hồn khế ước nếu thành công, ta cũng không có cắn trả mà chết. Vậy nói rõ đã không có vấn đề gì cả. Ta bên này tiến bộ, hắn tự nhiên là hội tiến bộ. Dù sao ta ở vào chân nguyên cảnh, thiên phú cũng là linh cấp, dùng cảnh giới của hắn bước vào tử khí cảnh cũng không có vấn đề. Tiểu thư nói đúng lắm. Thúy Ly thói quen một thoáng liền tốt. Phương Thúy Ly suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói tình huống chân thật, để tránh phá hư tiểu thư thật vất vả sinh ra vui sướng tâm tư. Hắn đã không phải là phế vật, có ta một nửa thiên phú, có bất kỳ cử động kinh người đều rất bình thường. Mặt khác, người cũng phải nhiều khen ngợi một thoáng hắn, nam nhân mà luôn luôn thích sĩ diện, ta đối với hắn thái độ có chút kém, mà trước đó hắn cũng một mực vô cùng cao ngạo. Này loại cao ngạo, nói chung bên trên là ẩn chứa tại huyết mạch bên trong cao quý đi. Ta mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là có thể hiểu được. Khen ngợi, Phương Thúy Ly tâm tình quả thực là không cách nào hình dung. Biểu lộ cũng càng đặc sắc mấy phần. Ta làm sao khen ngợi? Chúc mừng cô gia, cảnh giới lại rút lui 3 cái cảnh giới. Chúc mừng cô gia, thiên phú lại rút lui 1 cái cấp độ. Hình tượng này, giống như có cái gì không đúng. Phương Thúy Ly thân thể mềm mại đều run rẩy mấy lần. Nàng cảm thấy nàng trải qua sự tình hôm nay về sau, tâm tính trở nên càng kiên định hơn, ý chí cũng biến thành càng thêm kiên cường. Hắn có tiến bộ, tự nhiên muốn không tiếc tán dương. Cái này là khi nắm khi buông chi đạo. Ta liền đối với hắn hà khắc một chút, ngươi liền phụ trách làm hắn vui lòng. Liền tốt, ai, nói đến, hắn hôm nay có chút kỳ quái. Ta nói những cái kia kích thích hắn, hắn không nên trái lại đem khế ước nện trên mặt ta. Sau đó cùng ta trở mặt, rời đi Phương gia, đi đến độc lập chi lộ sao? Phương Lăng Hy trong lòng cũng rất kỳ quái. Như người bình thường mà nói, Trần Ngộ Chân biểu hiện hết sức không đúng vậy. Phương Lăng Hy dĩ nhiên không thèm để ý tự thân thiên phú bị hao tổn. Thiên phú tại không có triệt để thức tỉnh trước đó, đều là thuộc về có thể trưởng thành đồ vật. Nàng đơn giản là hao tổn một chút tài nguyên, khổ tu trở về mà thôi. Nàng để ý là, Trần Ngộ Chân loại thứ nhất lựa chọn, là lựa chọn tốt hơn, có thể càng mạnh mẽ hơn quật khởi. Mà Trần Ngộ Chân lựa chọn thứ hai, vậy thì tương đương với là ở rể, triệt để trở thành người Phương gia. Cứ như vậy, Trần Ngộ Chân bởi vì thiên phú của nàng, có thể sẽ tại tương lai, càng chậm một bước thức tỉnh thần huyết thiên phú. Trước mắt cũng là hoàn toàn chính xác thuận lợi rất nhiều. Nhưng tương lai, sợ rằng sẽ tại trong một thời gian ngắn, nửa bước khó đi a. Phương Lăng Hy cân nhắc đến điểm này, Phương Thúy Ly tự nhiên cũng là rõ ràng. Nàng tuy là thị nữ, lại cùng Phương Lăng Hy tình như tỉ muội, rất nhiều chuyện Phương Lăng Hy đều cũng không có giấu giếm nàng. Tiểu thư, lúc trước hắn có thể là triệt để từ bỏ đi. Dù sao hắn cũng không biết mình có được thần huyết thiên phú, mà lại ở rể Phương gia, trở thành Phương gia cô gia. còn ngồi mát ăn bát vàng. Không cần cố gắng, chuyện tốt như vậy, ai lại không muốn chứ? Phương Thúy Ly bĩu môi, nàng cũng có một ít hối hận. Này nếu là không đốc thúc cô ra tu luyện, trước mắt chỉ sợ cảnh giới ổn định càng nhiều một chút đi. Tiểu thư nếu là biết mình phu quân là như vậy cực phẩm. Nghĩ tới chỗ này, Phương Thúy Ly trong mắt lại tràn đầy ủy khuất nước mắt. Thúy Ly, những lời này, không phải ngươi nên nói. Hắn nếu lựa chọn ở rể, mặc dù ta đích xác có ý kích thích hắn, muốn cho hắn hăng hái, cho nên nhìn thái độ rất kém cỏi, nhưng bất luận là ta vẫn là ngươi, hay là người Phương gia chúng ta tất cả mọi người, đối với hắn, đều phải phát ra từ nội tâm tôn trọng. Không có Trần gia năm đó trả giá, liền không có bây giờ chúng ta. Phương Lăng Hy lạnh lùng nhìn Phương Thúy Ly liếc mắt. Tiểu thư, Thúy Ly sai. Phương Thúy Ly một cái giật mình, khuôn mặt hơi tái nhợt mấy phần, lập tức nói xin lỗi. Ta cũng thật không nghĩ tới, trước đó biểu hiện được như vậy kiệt ngạo hắn, hội bỗng nhiên thỏa hiệp. Bất quá như thế kỳ thật cũng rất tốt, tại ta còn có thể trả giá dưới tình huống, thật tốt cung cấp nuôi dưỡng hắn. Như thế, dù sao cũng tốt hơn một chút hy vọng đều không có. Dù cho không thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú, với hắn mà nói, cũng so là một người bình thường mạnh hơn không ít. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng. Phương Thúy Ly hơi lộ ra gương mặt non nớt bên trên, hiện ra vô cùng vẻ không cam lòng. Nàng đáng yêu miệng mà nhếch, lại không có lần nữa mở miệng. Đối Trần Ngộ Chân, nàng ai hắn bất hạnh, nhưng cũng giận hắn không tranh. Thúy Ly, cái gọi là thần huyết thiên phú, truyền ngôn, cần tu luyện tới thần linh cấp độ mới có thể thức tỉnh. Trần gia bây giờ chỉ còn lại hắn một người. Rất nhiều đối ứng thối luyện huyết mạch chi pháp cũng đã thất truyền. Chúng ta cũng không cần đối với hắn ôm quá lớn hy vọng. Không cần cho hắn cái gì áp lực, khiến cho hắn lại vô ưu vô lự một đoạn tháng ngày đi. Phương Lăng Hy vẻ mặt phức tạp, trên mặt một tia hối hận chi sắc hiện ra nháy mắt, liền lại rất nhanh biến mất. Tiểu thư, tộc trưởng bên kia, chúng ta nên bàn giao thế nào? Thực lực của ta bởi vì lần này đốn ngộ, không chỉ có đã khôi phục, còn so với quá khứ mạnh hơn không ít. Thiên phú phương diện, phảng phất phá rồi lại lập, có niết bàn tân sinh thuế biến. Cho nên, chỉ cần ta biểu hiện được càng thêm xuất sắc, liền sẽ một mực ủng lời nói có trọng lượng. Vấn đề liền không lớn, càng không nói đến. Trần gia bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng này phần đính hôn cũng là tồn tại. Phương gia trung quy là Trần gia gia tộc phụ thuộc. Điểm ấy tộc trưởng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Vẻn vẹn hy sinh ta mà thôi, tộc trưởng cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, cô gia hắn, chấm ngoặc kép, cô gia hắn cái gì? Phương Thúy Ly nói không nên lời. Chẳng lẽ nàng có thể nói, cô gia là cái 10 phần phế vật, cho dù là đưa cho cực hạn linh cấp thiên phú, cũng bị sống sờ sờ phí phạm. Phương Thúy Ly trong mắt lần nữa tràn đầy nước mắt, trong lòng hết sức ủy khuất. Tiểu thư tương đương với đem chính mình hiến tế cho cô gia, mà xem như tiểu thư thị nữ, nàng kết cục cũng sẽ không có thật tốt sau cùng, cũng y nguyên chỉ là cô gia đình lô mà thôi. Liền lưu lại một hài tử cơ hội đều không có, cô gia hắn thế nào? Không, không chút, Thúy Ly, có phải hay không? Hắn tình huống tu luyện rất tồi tệ. Phương Lăng Hy trầm mặc nửa ngày, phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh âm hơi có chút run rẩy. Phương Thúy Ly run run một thoáng, do dự, không có nói rõ. Chúng ta đi xem hắn một chút. Tiểu thư, vẫn là chớ đi đi. Lúc này, cô gia hắn khẳng định tại tu luyện, quấy rầy đến hắn, có chút không tốt lắm. Nếu không, ta trước thu liễm khí tức, lặng lẽ đi xem một chút. Phương Thúy Ly có chút chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cũng tốt, người trước lặng lẽ đi xem một chút. Thiên phú khế ước chuyện này, người muốn thủ khẩu như bình, không cần nói cho bất luận cái gì người. Đối ngoại, liền nói ta đã cùng hắn tư định cả đời. Thậm chí đã đem trong sạch chi thân giao cho hắn. hắn nếu lựa chọn từ bỏ Tôn Nghiêm, mà ta lại đáp ứng hai nhà đính hôn, hắn, cô gia thân phận, liền xem như ngồi vững. Có cái thân phận này, mà không còn giống là quá khứ như vậy ăn nhờ ở đậu. Cuộc sống của hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối ngoại ta hội cường thế hơn một chút. Hắn nếu không có trước tiên cùng ta trở mặt, về sau ta cái này, đạo lữ, sẽ chỉ mặt càng thêm mắt căm hận. Phương Lăng Hy chuẩn bị đem tuyệt tình chi lộ tiếp tục đi tới đích. Nàng dự định, về sau đối Trần Ngộ Chân càng tiến một bước chèn ép. Người trẻ tuổi, đều có Tôn Nghiêm, chỉ cần có khả năng kích thích hắn hăng hái. Nàng tại trong lòng đối phương là cái gì hình ảnh, cái kia cũng không trọng yếu. Tiểu thư, Thúy Ly hiểu rõ, Phương Thúy Ly khom người thi lễ một cái, tiếp lấy lập tức thu liễm khí tức, lặng yên rời đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.